vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 1292 toàn tuyến cảnh giới. Liễu Vân ho khan một tiếng, ta cũng không phải vì mở rộng chính nghĩa, ta chỉ là suy nghĩ. Loại sự tình này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, tiền bối có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận lại đây? Nhưng, không nên từ ta đi cho hấp thụ ánh sáng. Thực dễ dàng sinh ra liên tưởng, rốt cuộc những người này làm chuyện xấu. Không ai bước cho bọn họ. Chuyện này hiển nhiên đang âm thầm làm thật lâu. Khi đó ta đều còn không có phi thăng đâu. Này tổng không thể đem hắc hoa khấu ở ta trên đầu đi. A Khải bừng tỉnh, nga, nguyên lai là vì liên hệ tiền bối sao? Kia muốn hay không mạo hiểm một chút? Nếu là đạt được ích lợi cũng đủ đại, cũng không phải không thể suy xét, dù sao rất nhiều người cũng tin tưởng vững chắc Liễu Vân ở cái. Này chiến trường, xác không xác định, ý nghĩa cũng không như vậy đại. Nhiều nhất về sau càng thêm trốn tránh người đi đó là không giao lưu. Những cái đó điêu dân liền hại không đến ký chủ, dù sao. Xác nhận Vân thủ tịch thân phận, những người đó không dám không hề lý do nhằm vào ký chủ, chỉ có thể đào hố làm ký chủ nhảy. A Khải đã bắt đầu cân nhắc lợi và hại, ngược lại là Liễu Vân từ từ nói. Không vội, không xúc động. A Khải kỳ quái, cái gì, nơi nào còn có sơ hở sao? Liễu Vân thở dài, vừa rồi xuống tay có điểm trọng, ta không xác định bọn họ có thể hay không tồn tại trở về. Khụ khụ, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, nếu là chết vô đối chứng liền phiền toái, người này sau lưng thế lực phàm là thông minh một chút. Khẳng định sẽ cắn ngược lại một cái, giả thành nghề yếu khóc vừa khóc. Không chừng vẫn là ta ăn không hết gói đem đi, cho nên nói. Không vội, A Khải, hảo đi, ký chủ là am hiểu sâu việc này, dù sao vừa rồi phát hiện người bắt đầu. Cũng đã lưu ảnh, muốn cho hấp thụ ánh sáng khi nào đều có thể, cái này họ Hoàng. Vẫn là họ Hoàng nhất tộc cũng nhân cơ hội chạy, vận khí tốt nói, hẳn là có thể sống sót. Liễu Vân trốn đi không nhúc nhích, âm thầm cùng A Khải liêu khai, sẽ không hấp dẫn sao trời thú chú ý, sống sót. Không biết có hay không lấy lại công đạo ý tưởng. Đến lúc đó, nói không chừng không cần chúng ta ra tay, A Khải. Nga, cũng đúng, vừa rồi năm ấy lớn lên nữ tu cũng không phải là thiện tra, một khi có cơ hội. Khẳng định sẽ thề không bỏ qua. Mà Liễu Vân ra tay, lại không có tiếp tục bang nhân rốt cuộc, A Khải cũng không cảm thấy không ổn, vốn dĩ liền không quen biết. Có thể xem ở tính tình hợp nhau phần thượng giúp một phen đã thực không tồi. Còn muốn cho ra tay người cấp đương nương A. A Khải tiếp sóng phân thành tả hữu hai bộ phận, một bên là đi theo lớn tuổi nữ tu đi, một bên là dẫn đầu nam tu. Thấy con rơi sao trời thú đối dẫn. Đầu nam tu theo đuổi không bỏ. Căn bản làm lơ khoảng cách phòng ngự tuyến càng ngày càng gần. Không khỏi tò mò. Ký chủ, ngươi cho bọn hắn sai cái gì? Liễu Vân, cũng không có gì. Chính là một ít ngưng dịch. Sẽ tản ra nùng liệt tài nguyên hơi thở. Trên thực tế cũng không hàm quá thật tốt đồ vật. Chính là hương. Sao trời thú như vậy đối tài nguyên vô cùng mẫn cảm. Quả thực là cao cấp dụ ra để giết khí. A Khải nghe được sửng sốt sửng sốt. A, còn có loại đồ vật này. Từ đâu ra? Liễu Vân, chữ vật trong không gian. Kiếp trước chuẩn bị đi. Thượng chiến trường chuẩn bị chi nhất. Khả năng chính là tưởng bắt được trên chiến trường dùng. Phía trước nhìn rất nhiều công lược. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, mặt khác kỳ kỳ quái quái, có không ngoạn ý nhi cũng mua không ít, trừ bỏ thực lực cảnh giới xác thật kém một chút. Hiện tại đến chiến trường xác thật không có gì, A Khải. Ngoạc kép, trên tinh võng đám kia đều mau vội muốn chết, ai có thể nghĩ đến. Liễu Vân năm đó chuẩn bị đến đầy đủ. Tất cả tại Trúc Diệp trong không gian đâu. Nếu là nói ra đi, phòng trừng sẽ cảm thấy ký chủ ngươi chuyển thế. Giống như lại không có hoàn toàn chuyển, cư nhiên còn mang theo kiếp trước gia sản đã chờ. Lại, trừ bỏ yêu cầu hào hào tu luyện, cái gì cũng không thiếu bộ dáng. Mặc dù không vào phòng ngự tuyến, này không cũng thích ứng tốt đẹp sao? Cái gì ngưng dịch, vì cái gì sẽ có người làm như vậy kỳ quái đồ vật? Nhiều như vậy sao trời thú không đủ sát sao? Còn cần dụ dỗ, yêu cầu câu, thực mau, dẫn đầu nam tu bên kia liền có thật lớn biến hóa. Hoàn toàn siêu việt Liễu Vân dự đánh giá, xem ra vẫn là ngưng dịch dùng nhiều. Hấp dẫn tới sao trời thú số lượng đủ khủng bố, này nhóm người lén lút làm chuyện xấu. Phát hiện sao trời thú dị thường, trước tiên là hướng phòng ngự tuyến chạy. Hiển nhiên, nhân gia có thông hành lệnh, chỉ cần không mang theo trói buộc, nhưng tự hành xuất nhập, tiềm thức chung, bọn họ vẫn là biết phòng ngự tuyến nội mới là an toàn, chỉ cần tiến vào phòng ngự tuyến. Bọn họ liền an toàn, này tựa hồ không sai, nhưng là, bọn họ đánh giá cao chính mình, cũng quá tin tưởng mồi, nhìn ra được tới, trước kia không thiếu dùng mồi a. Đối với nhiều như vậy mồi có thể đạt tới loại nào trình độ? Trong lòng biết rõ ràng, kết quả, bọn họ còn không có chạy rất xa. Sao trời thú liền đuổi theo bọn họ, từng trương mặt đều đựng đầy khó có thể tin, nhưng mà quay đầu lại đã bị đầy trời con rơi che khuất. Cái gì đều thấy không rõ lắm, cũng không rảnh tự hỏi mặt khác. Bất đắc dĩ chỉ có thể sôi nổi lấy ra vũ khí đối địch. Như vậy một tá mới phát hiện hào khó đánh, bọn họ không có nhược, nhưng là địch nhân cường, lúc này mới càng như là khó gặm xương cốt, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ quay đầu lại. Giết địch, chỉ có kia dẫn đầu nam tu, từ đầu đuối đuôi chỉ lo chạy, ngự kiếm phi hành. Xông thẳng phòng ngự tuyến mà đi, ở thông qua nào đó khu vực khi không trung rõ ràng xuất hiện một đạo kết giới, người này xuyên qua đi sau. Liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngừng lại, cho rằng chính mình an toàn. Cư nhiên còn hùng hùng hổ hổ khiêu khích mặt sau đuổi theo. Ghé vào kết giới thượng sao trời thú, Liễu Vân trợn mắt há hốc mồm. Ngay từ đầu xem người này đối phó lớn tuổi nữ tu. Kinh được kích, còn có thể phân biệt ngôn ngữ bẫy dập. Tưởng cái mang đầu óc, trăm triệu không nghĩ tới, thời khắc nguy cơ hiện nguyên hình, kỳ thật là cái nhị hóa, hắn như vậy một kích động. Trên người khí vị càng thêm nhộn nhạo, cũng càng thêm nùng liệt, ghé vào kết giới thượng con rơi sao trời thú tức khắc há to miệng bắt đầu. Gặm cắn, kết giới hiện ra đến càng ngày càng khoan, còn phát ra bén nhọn kêu gào thanh. Dường như cảnh báo khí giống nhau. Nháy mắt bừng tỉnh an tĩnh phòng ngự tuyến, Liễu Vân. Ngoạc kép, đời này không như vậy vô ngữ quá. Chạy ra sinh thiên liền không thể chạy nhanh chạy sao. Còn khiêu khích, sao trời thú nhưng thật ra không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng là, bọn họ chịu không nổi sái ngưng dịch kia một bộ a. Nếu là vừa mới chạy còn hảo thuyết. Khả năng này đó sao trời thú liền sẽ không gặm cắn kết giới, không chừng dẫn đầu nam tu đi trở về. Chuyện này cũng liền bóc qua, thật sự là, Liễu Vân cũng không nghĩ tới sẽ kinh động lớn như vậy. Toàn tuyến cảnh giới, A Khải già quét có thể thăm tiến phòng ngự tuyến nội. Nhưng là mỗi cái chiến trường đều có phi thường lợi hại tu sĩ giữ gốc. Nàng cũng sợ A Khải bị phát hiện, cho nên vẫn luôn không làm A Khải quá thâm nhập, nhưng là ở phòng ngự tuyến ngoại là có thể nhìn đến. Phòng ngự tuyến thượng nhân ảnh di động, pháp thuật kết giới lập lòe, hiển nhiên thực mau liền có chiến đấu chuẩn bị, mà phòng ngự tuyến vì phương tiện nhận chi, vừa xem hiểu ngay, kiến một cái lại trường lại cao lớn trường thành, thời điểm chiến đấu, chúng tu sĩ sẽ không ngừng hướng lên trên. hoàn toàn đem sao trời thú hoàn toàn chắn bên ngoài, này trường thành lại cao lại khoan. Hùng vĩ đồ sộ, bất quá, gặp qua tu sĩ thế giới thần kỳ kiến trúc, biết này trường thành cũng không khó, đều là luyện chế ra tới. Sử dụng thời điểm còn có thể dài có thể ngắn. Nhưng cao nhưng lùn đâu, liền mạch lưu loát, buông là được, hết chương.